Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Lôi Hỏa Thuấn Thân. Làm Long Trần Vũ đứng dậy, Thu Diệp đã chờ đợi tại cạnh giường. Đỏ rừng rực hai mắt để Long Trần Vũ cũng là sững sờ. Làm sao một đêm không gặp thì biến thành con thỏ nhỏ. Long Trần Vũ đau lòng sờ sờ Thu Diệp đầu. Thu Diệp nụ cười hạnh phúc cười, đem một chồng giấy trắng đưa cho Long Trấn Vũ. Thiếu gia, cái này, thứ gì? Long Trấn Vũ hiếu kỳ tiếp nhận cái này một chồng giấy trắng. Lôi Hỏa Thuấn Thân, trang đầu chính là cái này bốn chữ lớn. Long Trấn Vũ có chút không hiểu. Cái này giống như công pháp tên. Có điều Thu Diệp trong tay tại sao có thể có loại vật này? Thu Diệp ngươi. Long Trần Vũ nhìn thấy chính mình để lên bàn da dê sách cổ cùng tờ giấy màu vàng. Kim cũng không thấy, người cái ngốc nha đầu. Coi như muốn giúp ta phiên dịch cũng không nên thức đêm. Có mệt hay không? Long Trần Vũ cũng không lo được quan sát cái này Lôi Hỏa Thuấn Thân. Chịu một đêm đem cái này lít nha lít nhít minh văn phiên dịch ra đến. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Long Trần Vũ cũng là thử qua, phiên dịch cái này minh văn cực kỳ hao tổn tâm thần. Huống chi là thức đêm phiên dịch, Thu Diệp thì sợ sớm đã mệt mỏi thảm. Có điều dù là như thế, Thu Diệp vẫn là chờ đợi tại Long Trần Vũ bên giường. Hầu hạ hắn rời giường, chắc nhà đầu này là một đêm đều không ngủ. Hừng đông thì trực tiếp tới, thiếu gia ta không mệt. Không dùng nghỉ ngơi, Thu Diệp lắc đầu, nói bậy, ta để ngươi nghỉ ngơi thì cho ta nghỉ ngơi, về sau không cho phép dạng này, mệt chết thân thể thiếu gia nhưng là sẽ đau lòng. Long Trần Vũ một tay lấy Thu Diệp ôm lấy phóng tới trên giường mình. Thay nàng đắp chăn, Thu Diệp cũng thật là quá mệt mỏi, đụng phải giường thì chìm vào giấc ngủ, nhà đầu ngốc này. Long Trần Vũ đi xuống lấy một chén sữa bò, đồng thời ở bên trong thêm một vạn niên linh nhũ. Đợi đến Thu Diệp tỉnh lại, sau đó đem cái này sữa bò uống hết cũng có thể khôi phục không ít nguyên khí. Lôi Hỏa Thuấn Thân Long Trần Vũ ánh mắt tập trung ở cái này một chồng trên tờ giấy trắng. Hỏa Liên Thành cũng đã nói, một chút cực kỳ cổ lão vũ kỹ cùng dược phương đều là dùng minh văn viết. Cái này Lôi Hỏa Thuấn Thân lộ ra lại chính là thuộc về bên trong một loại. Ông, làm lật ra tờ thứ nhất thời điểm Long Trần Vũ tâm thần chấn động. Một ngụm máu tươi cơ hồ muốn phun ra. Thật là khủng khiếp vũ kỹ. Vẻn vẹn quan sát thiếu chút nữa thổ huyết. Long Trần Vũ âm thầm kinh hãi. Loại tình huống này cũng chỉ có tại tu luyện Đại La Thủ Ấn thời điểm gặp được a. Long Trần Vũ cũng là có chút nghĩ mà sợ nhìn Thu Diệp liếc một chút. Vũ kỹ này đáng sợ như thế. Lấy Thu Diệp tu vi cho dù là nhìn lên một cái đều nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may Thu Diệp vẻn vẹn từng chữ đem phiên dịch ra đến. Cũng không có quan sát, cũng không có cưỡng ép đi nhớ. Nếu không quả nhiên là nguy hiểm. Đây là một môn thân pháp. Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Cái này Lôi Hỏa Thuấn Thân lại là một môn cực kỳ hiếm thấy thân pháp vũ kỹ, mà lại phẩm cấp không thấp, vẻn vẹn nhìn lên một cái thiếu chút nữa thổ huyết, đủ để sánh ngang huyền cấp vũ kỹ, dạng này thân pháp giá trị không thể đo lường. Có điều muốn tu luyện cái môn này vũ kỹ yêu cầu cũng là cực kỳ nghiêm khắc, nhất định phải là lôi thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính tu luyện giả mới có thể tu luyện. Nếu là nắm giữ lôi hỏa hai loại thuộc tính tu luyện hiệu quả là tốt nhất. Đây là một môn thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật tên Long Trần Vũ cũng là nghe qua. Thiên Vũ Điện Trấn Điện tuyệt học chính là thuấn thân thuật. Trong nháy mắt liền nhưng xuất hiện tại bên ngoài trăm trường. Đang đối chiến thời điểm đối thủ căn bản là gần không thân ngươi. Mà cái này lôi hỏa thuấn thân càng là thuấn thân thuật gia cường phiên bản. Lấy lôi hỏa thôi động tốc độ càng nhanh, mà lại có thể liên tục thôi động, thi triển ra đối thủ liền ngươi bóng dáng đều không nhìn thấy. Khái khái, cưỡng ép đem cái này lôi hỏa thuấn thân xem hết Long Trần Vũ cũng là nhịn không được nôn một ngụm máu tươi. Có điều cho dù là dạng này hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Vũ kỹ này đừng nói là nôn một ngụm máu tươi, cho dù là nôn 10 ngụm cũng đáng được. Cái này Vu Sơn thôn giáp cốt bên trong lại có loại bảo vật này. Long Trần Vũ cũng là cảm thán một tiếng, có cái này lôi hỏa thuấn thân cho dù là mặt đối thiên nhân cảnh cường giả Long Trần Vũ cũng có lòng tin có thể bảo mệnh. Chính là muốn tu luyện cái này lôi hỏa thuấn thân lại còn cần một đầu lôi hệ hoặc là hỏa hệ ma thú tinh huyết, lấy tinh huyết bôi lên tại trên thân thể hấp thu bên trong thiên địa hỏa hệ hoặc là lôi hệ linh khí. Duy trì một tháng mới có thể thành. Long Trần Vũ cũng không phải là lôi hệ tu luyện già, cho nên chỉ cần tìm kiếm một đầu hỏa hệ ma thú liền có thể. Chính là cái này hỏa hệ ma thú còn nhất định phải là cấp 5 trở lên. Cái này khó xử Long Trần Vũ, cho dù là vận dụng phù kiếm hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn đánh giết một đầu ngũ cấp ma thú. Lúc trước Vân Mặc có thể bằng vào phù kiếm kích giết ngũ cấp ma thú có hơn phân nửa nguyên nhân là cái kia một đầu ma thú không thể động đậy, miễn cưỡng ăn phù này kiếm nhất đánh. Nhưng là bây giờ ngũ cấp ma thú nhưng là sẽ động, hắn phù kiếm chưa hẳn có thể chuẩn xác như vậy đánh trúng, mà lại nếu không phải đánh trúng chỗ hiểm lời nói cũng rất khó đem đánh giết. Vẫn là mua đi. Long Trần Vũ cân nhắc liên tục, vẫn là quyết định hướng Thiên Bảo Các mua sắm. Lấy Thiên Bảo Các thực lực, một đầu ngũ cấp ma thú tinh huyết còn có thể làm được, chỉ là tốn hao một chút linh tinh a. Mà Long Trần Vũ trên thân hiện tại linh tinh cũng không ít. Cho dù là trừ đi đưa cho Vu Sơn thôn, trên người hắn còn có hơn 4.000 khối linh tinh, cũng là một khoản tiền lớn. Ngũ cấp ma thú tinh huyết, hỏa hệ, không có vấn đề. Hỏa Liên Thành gật gật đầu. Ngũ cấp ma thú tuy nhiên khó làm, nhưng là lấy Thiên Bảo Các con đường chỉ cần thả ra tin tức, chẳng mấy chốc sẽ có người đưa tới. 500 linh tinh, Hỏa Liên Thành nói ra. Đắt như thế, Long Trần Vũ cũng là cả kinh. Đây đã là giá thấp nhất. Ta Thiên Bảo Các là một điểm không kiếm lời. Tuy nói ngươi cùng tiểu thư quan hệ không tệ, nhưng là làm ăn là làm ăn. Ta Thiên Bảo Các không thể lỗ vốn. Hỏa Liên Thành cười nói. Tốt, 500 thì 500 đi. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng. Hắn vẫn là đánh giá thấp ngũ cấp ma thú giá trị. Một đầu ngũ cấp ma thú đủ để sánh ngang một bộ huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Có điều ngẫm lại cũng thế. Ngũ cấp ma thú sánh ngang thiên nhân cảnh cường giả. Muốn bồi dưỡng được một cái thiên nhân cảnh cường giả cũng không chỉ 500 linh tinh. Thiên Bảo Các hiệu suất quả nhiên đủ cao. Vẻn vẹn phát ra tin tức ngày thứ hai, thì có một cái đại hán mặt đen mang theo một đầu tản ra nóng rực khí tức ma thú tiến vào Thiên Bảo Các. Cái này một đầu ma thú huyết dịch trên sàn nhà trực tiếp là đem sàn nhà đều tan ra một cái động lớn. Đây là một đầu cực kỳ cường đại ngũ cấp ma thú. Cấp 5 hạ phẩm ma thú Viêm Bạo Cuồng Nghiêu. 500 linh tinh, Hỏa Liên Thành gật gật đầu. Cái này một đầu Viêm Bạo Cuồng Nghiêu bị thối luyện chi đạt được 5 bình ngọc tinh huyết. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Cái này tinh huyết không đủ tiêu hao a, muốn đem tinh huyết bôi lên toàn thân, 5 bình tinh huyết cho ăn bể bụng cũng liền có thể sử dụng cái 2-3 lần. Tu luyện cái môn này vũ kỹ đại giới thật đúng là không phải bình thường cao. Lôi hỏa thuấn thân loại vũ kỹ này cho dù là tại một chút trong đại tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói là một lần 500 linh tinh, cho dù là 5.000 linh tinh bọn họ cũng sẽ không chút do dự tu luyện. Nơi nào sẽ giống Long Trần Vũ như vậy một bên tu luyện một bên phàn nàn. Ngao ngao ngao, Long Trần Vũ vẻn vẹn đem cái này Viêm Bạo Cuồng Nghiêu tinh huyết chấm tại trên ngón tay thì tiếng kêu rên liên hồi, hắn da thịt phẳng phất là đang bị liệt hỏa thiêu đốt. mà lại loại này nhiệt độ nóng bỏng còn đang không ngừng hướng trong thân thể của hắn chui. Cho dù là Long Chân Vũ đang hấp thu Thái Dương chân hỏa thời điểm đều không có thống khổ như vậy. Loại này trực tiếp đem vô cùng nóng rực tinh huyết bôi lên tại trên da phương thức thật sự là cực kỳ bi thảm. Hỏa Liên Thành nhướng mày, một đạo huyền khí đánh ra trực tiếp đem Long Chấn Vũ chỗ gian phòng cho cách ly lên. Nếu để cho người khác nghe được thiên bảo các bên trong truyền ra loại này như giết heo tiếng kêu thảm thiết giống kiểu gì. Còn Long Chân Vũ trong phòng của hắn làm gì, Hỏa Liên Thành ngược lại là rất thức thời không có đi xem xét. Long gia người náo ra cái gì kinh người sự việc đều chẳng có gì lạ. Long Chân Vũ nhìn lấy chính mình đầu ngón tay đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Cái này vẻn vẹn đầu ngón tay thì thống khổ như vậy. Nếu là đem cái này tinh huyết bôi lượt toàn thân, Long Chân Vũ chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Tuy nói hắn hoàn toàn có thể dùng thiên đô tử hỏa đến luyện hóa cái này tinh huyết bên trong nóng dực lực lượng, nhưng là kể từ đó hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Thậm chí là không có có hiệu quả, bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Tu luyện cái này lôi hỏa thuấn thân liền cần có loại này liều mạng một lần dũng khí. Long Chân Vũ đem chính mình áo mặc thối lui, chỉ còn lại có một đầu quần đùi, đem một bình tinh huyết từ đầu ngã xuống. Tê tê, Long Chân Vũ cật lực nhẫn nại, khủng bố nhiệt độ theo hắn da thịt xâm nhập hắn huyết nhục, hắn xương cốt, xâm nhập hắn cốt tủy. Ngao ngao ngao, Long Chân Vũ thống khổ lăn lộn trên mặt đất, bên trong miệng không ngừng phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Thiếu gia, Thu Diệp cũng bị Long Chân Vũ gọi tiếng đánh thức. Long Chân Vũ lăn lộn trên mặt đất đem Thu Diệp dọa cho hư. Không có việc gì, không có việc gì, ta tại tu luyện, cũng thật sự là làm khó Long Chân Vũ. Tại đau ngao ngao gọi đồng thời còn muốn hướng Thu Diệp giải thích. Cái này một bình tinh huyết hiệu dụng trọn vẹn duy trì hơn một canh giờ. Ngao ngao gọi hơn một canh giờ, Long Chân Vũ toàn thân đỏ bừng, rất giống một cái đun sôi lớn tôm he. Cái này còn vẻn vẹn là lần đầu tiên thôi, tiêu hao một bình nhiều một chút tinh huyết. Vạn lý trường trinh bước đầu tiên. Nghĩ đến đây loại đau nhức thời gian khổ cực muốn duy trì hơn một tháng, Long Chấn Vũ liền có chút bỡ ngỡ, có chút thống khổ, thật sự là không muốn đi dư vị lần thứ hai. Bị tinh huyết lực lượng tươi sống thiêu đốt hơn một canh giờ, thân thể của hắn cũng là có chút hư thoát. Thu Diệp thân mật đối với không ngừng tản ra nhiệt khí Long Chấn Vũ quạt cây quạt, từng tia gió lạnh thổi qua. Bị tra tấn tinh bì lực tẫn, Long Chân Vũ tại đây gió mát phía dưới chìm chìm vào giấc ngủ. Làm Long Chân Vũ khi tỉnh dậy phát hiện Thu Diệp cũng nằm sấp trên người mình ngủ. Nhìn ngoài cửa sổ đã lặn về phía tây Thái Dương, Long Chân Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình như thế một ngủ một ngày cứ như vậy đi qua. Đem Thu Diệp ôm vào giường, cũng không có đánh thức nàng. Một ngày này nàng thật sự là quá mệt mỏi. Hỏa lão, ta còn muốn một chút hỏa hệ ma thú tinh huyết. Long Chân Vũ tìm tới Hỏa Liên Thành, mở cung không quay đầu lại tiễn, như là đã quyết định muốn tu luyện lôi hỏa thuấn thân cái môn này vũ kỹ. Như vậy thì phải đem tu luyện thành công. Hỏa Liên Thành gật gật đầu, hắn cũng phát giác được Long Chân Vũ là muốn dùng ma thú tinh huyết tới tu luyện. Cũng không có hỏi nhiều. Long Chân Vũ thực lực càng mạnh, Hỏa Liên Thành thì càng cao hứng. Dạng này hắn cùng với tiểu thư cơ hội lại càng lớn. Long Chân Vũ thô sơ giản lược tính toán một chút, trên người mình còn có 4.000 khối linh tinh. Dùng tới mua ma thú tinh huyết miễn cưỡng đầy đủ chính mình tu luyện lôi hỏa thuấn thân. Chính là lập tức liền muốn đem trên người mình tất cả linh tinh tất cả đều dùng xong. Khó tránh khỏi để Long Chân Vũ có chút không nỡ. Mỗi qua mấy ngày thiên bảo các liền sẽ cung cấp một đầu cấp 5 hỏa hệ ma thú tinh huyết. Một tháng đến nay Long Chân Vũ cái kia như giết heo gọi tiếng thì không có đình chỉ qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.